Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385. Chương 385 Dương Mưu Châm Ngòi. Anh Tuấn Nam Tử cùng nhỏ sinh nữ tử phát hiện Ngô Thanh Thiền rất khó chiền. Như vậy tuổi tác lại như vậy trầm ổn, rất ít có. Thánh viện không ít thi đơn thiên phú thật tốt thiên tài thường xuyên đều sẽ lộ ra một bộ kiệt ngạo, vô lễ tư thái, nhưng bọn họ ở Ngô Thanh Thiền trên người chút nào phát hiện không đến loại này tự tin bành trướng. Ngô sư muội là người thông minh, ngươi hẳn là có thể đoán được là có người cố ý ở sau lưng thêm mắm thêm muối thúc đẩy tin tức đi. Anh Tuấn Nam Tử dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta bảy kiếm khách phía trước xác thật muốn gặp một lần sư muội. Bất quá kia cái gì muốn đem ngươi đạp lên dưới chân đồn đãi tuyệt đối là vớ vẩn. Này cũng có thể nhìn ra sau lưng người dụng tâm hiểm ác. Hy vọng sư muội không cần mắc mưu mới là kia sư huynh đây là tưởng cùng ta hóa giải hiểu lầm mâu. Thuẫn, Ngô Thanh Thiền nhướng mày, vây quanh xuống tay hỏi. Anh Tuấn Nam Tử cười ra tiếng nói. Sư muội quả nhiên là người thông minh, chúng ta vốn dĩ liền không thù không oán, cần gì phải bị có tâm người tính kế mắc mưu đâu. Đương nhiên, phía trước xác thật là chúng ta không phải, mong rằng sư muội thông cảm, chính là hiện tại lại thật muốn cùng sư muội giao cái bằng hữu, Ngô Thanh Thiền vừa rồi triển lộ. Ra tới thiên phú cùng thực lực làm anh Tuấn Nam Tử cùng nhỏ sinh nữ tử kinh hãi. Vô luận bọn họ bảy người có thể hay không áp chế Ngô Thanh Thiền. Nhưng đều không cần phải kết oán. Người như vậy có thể không đắc tội vẫn là tốt nhất không cần đắc tội. Hai người vẫn là cảm thấy giao hảo vì thượng. Ngô Thanh Thiền trầm mặc một lát nói. Sư huynh nếu như vậy nói. Ta đây cũng lui một bước. Bất quá nếu là ở sấm quan khi chúng ta đối thượng. Kia cũng coi như làm là cho nhau chi gian đánh giá luận bàn đi, Ngô Thanh Thiền ý tứ thực rõ ràng. Đánh giá một phen luôn là có thể, về sau không cần kết thù là địch là được, nàng kỳ thật cũng không thích nơi nơi gây chuyện cùng người kết oán. Càng sẽ không làm mặt sau đẩy tay thực hiện được, trải qua lần này sau, tin tưởng bảy kiếm khách sẽ biết như thế nào lựa chọn minh hữu. Anh Tuấn Nam Tử nghe được Ngô Thanh Thiền nói như vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không kết thù liền hảo. Sư muội quả thực như trong truyền thuyết giống nhau là sảng khoái người, anh Tuấn Nam Tử nghĩ. Nghĩ nói, sư muội, ngươi nếu là không lập khế ước Hoàng Kim Tham có thể hay không bán cho ta? Cũng không phải không thể bán, Ngô Thanh Thiền thấy anh Tuấn Nam Tử trên mặt lộ ra vui mừng. Chuyện vừa truyền. Bất quá Hoàng Kim Tham đối ta có điểm tác dụng, thêm chi cấp bậc so với ta phía trước bán linh thực càng cao. Người muốn mua nói giá cả đã có thể không phải 1.000 linh ngọc đây là đương nhiên. Ta như thế nào đều sẽ không làm sư muội có hại. Người nói cái giá đi, nếu là ở ta có thể thừa nhận phạm vi, này bút giao dịch ta liền là money anh Tuấn Nam Tử là thật sự thực yêu cầu Hoàng Kim Tham. Ở bên ngoài là tuyệt đối mua không được như vậy linh thực. 3.000 linh ngọc chắc giá, ngươi muốn liền cầm đi, không cần nói liền tính, Ngô Thanh Thiền không thèm để ý nói. Hiển nhiên bán hay không đối nàng tới nói cũng chưa cái gì quá lớn ảnh hưởng. Anh Tuấn Nam Tử nghe được Ngô Thanh Thiền muốn như vậy cao giá cả cười khổ một tiếng. Xem ra vị này sư muội vì này trước sự tình còn chưa nguôi giận. Anh Tuấn Nam Tử lấy ra 3.000 linh ngọc đưa cho Ngô Thanh Thiền. Sư muội, đây là 3.000 linh ngọc, 3.000 linh ngọc mua một gốc cây cao cấp linh thực sát thật quý. Bất quá anh Tuấn Nam Tử lại rất nhu cầu Hoàng Kim Tham. Bỏ qua này cây liền có khả năng cả đời bỏ qua. Thêm chi cũng coi như là đối phía trước coi khinh Ngô Thanh Thiền một ít đền bù. Cho nên hắn không có do dự. Sư huynh là cái người thông minh, Ngô Thanh Thiền nhận lấy linh ngọc đem trang Hoàng Kim Tham hộp. Đưa cho anh Tuấn Nam Tử, Minh Châm Ngòi nói, nếu là không những cái đó tin tức truyền bá, ta có lẽ 2.000 linh ngọc đều không cần liền bán cho sư huynh. Hiện tại sư huynh dùng nhiều 1.000 nhiều linh ngọc, nhưng đều là sau lưng người công lao, anh Tuấn Nam Tử bật cười nói. Sư muội nói chính là, đối với kia kích động sau lưng người. chúng ta bày kiếm khách tự nhiên là sẽ không như vậy tính, chẳng sợ biết Ngô Thanh Thiền đây là một cái dương mưu, nhưng bọn họ cũng đến hướng bên trong nhảy, bị người tính kế thư vị nhưng không dễ chịu, nếu quyết định muốn giao hảo Ngô Thanh Thiền, kia sở hữu khí chỉ có thể rơi tại những cái đó bịa đặt nhân thân thượng. Hết chương.